hắn căn bản sẽ không nhúng tay sự tình hồn tộc. Cung thỉnh công chúa lên tế đàn. Hồi lâu, hồn ca lấy lại tinh thần. Lần nữa cung bái nói. Diệp Thi Vũ hít sâu một cái. Bước nhẹ nhàng chậm rãi hướng về tế đàn. Anh bà chưa bao giờ nghĩ tới bản thân dựng tế đàn là cho người khác. Mà ngày nàng đem tế đàn dựng lại chính là ngày dỗ bản thân. Nháy mắt trôi qua 3 ngày. Sau khi hoàn thành nghi thức kế thừa tộc trưởng, Diệp Thi Vũ liền trở lại chỗ mình ở cùng Tiêu Phàm dòng dã ngốc 3 ngày. Một bước chưa từng ra cửa phòng. Giờ phút này, phía trên giường, một bộ ngọc thể trắng nõn ghé vào trên âng ngực một người khác. Khẽ nâng ngọc hàm lên, nhu tình nói, phu quân, ngươi thật muốn rời đi. Hai người không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ. Hai người hơn 2 năm thời gian chưa từng gặp, tự nhiên là một phen mây mưa triền miên. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù hắn cũng không nỡ, nhưng có chút sự tình hắn lại không thể không làm. Lập tức ôm lấy Diệp Thi Vũ cười nói. Nương tử, nếu không ngươi theo ta cùng đi. Đi gặp bà. Ta còn chưa có gả cho ngươi đâu. Diệp Thi Vũ một mặt thẹn thùng, hung hăng bóp Tiêu Phàm một cái. Tức phụ xấu xí còn muốn gặp cha mẹ chồng nha. Huống chi, vợ ta là tuyệt thế mỹ nữ. Tiêu Phàm chăm chú đem Diệp Thi Vũ ôm vào trong ngực. Đợi chút đi, chờ ta đem sự tình hồn tộc sắp xếp như ý ta lại tới tìm ngươi. Diệp Thi Vũ nói ra. Mặt khác, ta hiện tại cũng chuẩn bị trùng kích chiến thần cảnh. Chiến thần cảnh, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thi Vũ. Chiến thần cảnh không phải đột phá dễ như vậy. Sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì? Trong bàn tay lập tức hiện lên 9 cái tinh thể chiếu lấp lánh. Thần lực chi tinh đối với ngươi có dùng hay không? Diệp Thi Vũ lắc lắc đầu nói. Phu quân nên biết, người luyện hóa thần lực chi tinh về sau trưởng thành cực kỳ có hạn. Ta muốn dựa vào thực lực bản thân đột phá. Huống hồ ngươi đừng quên. Ta là hồn tộc, chỉ cần có đầy đủ hồn lực liền có thể không ngừng đột phá. Sau đó từ hiểu mà lĩnh ngộ áo nghĩa, Tiêu Phàm gật gật đầu. Sau đó một mai hồn giới xuất hiện ở trong tay. Nói, nơi này vừa là 1 vạn thần thạch, đầy đủ cho ngươi đột phá. Diệp Thi Vũ cũng không có từ chối. Ngược lại cười nói, phu quân, ngươi đừng quên ta được hồn tộc truyền thừa. Những thần thạch này ngươi nhận lấy đi. Bên trong chỉ xích thiên nhai có không ít thần thạch, đủ cho ta đột phá. Chờ ta đột phá chiến thần cảnh lại đi tìm ngươi. Được, một lời đã định, Tiêu Phàm cuối cùng gật gật đầu. Lập tức tà cười nói. Nương tử, phu quân muốn rời đi. Không biết lúc nào mới có thể gặp lại ngươi. Ta lại hảo hầu hạ nương tử một cái. Không muốn, lập tức, trong phòng lại là cả vườn xuân sắc. Phong quang vô hạn, ngày kế tiếp, lúc Tiêu Phàm lên trên quảng trường. Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng Dịch Bằng bọn hắn đã sớm chờ đợi lâu ngày. Hôm nay là thời gian ước định rời đi. Công tử, nhìn thấy Tiêu Phàm đến. Đám người hơi hơi thi lễ. Hồ Mạnh Nhiên bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phàm gật đầu, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào trên người Hồ Mạnh Nhiên bọn hắn. Nói, lão Hồ, các ngươi sau khi rời đi. Sự tình những ngày qua chỗ liền xem như cái gì đều không phát sinh đi. Bằng không khả năng dẫn tới tai bay vạ gió. Vâng, Tiêu công tử, ta đã nói với mọi người. Miệng những huynh đệ này ta cũng yên tâm. Hồ Mạnh Nhiên trịnh trọng nói ra. Cái này cho ngươi, Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một mai trái cây màu đỏ ngòm. Nhìn bề ngoài giống như một đầu chân long. Sinh động như thật, thực, chân long huyết quả. Hồ Mạnh Nhiên toàn thân run lẩy bẩy, trong mắt càng là chảy ra 2 hàng nhiệt lệ. Chúc mừng Ngũ Ca, Tiểu Ninh có thể cứu rồi. Những người khác cũng nhao nhao chúc mừng. Đa tạ Tiêu công tử. Hồ Mạnh Nhiên đột nhiên hướng về Tiêu Phàm quỳ bái. Bất quá đã có một cỗ đại lực nâng hắn lên. Quả thực là quỳ không được. Tiêu Phàm đem chân long huyết quả giao cho Hồ Mạnh Nhiên. Cười cười nói. Lão Hồ, có hứng thú đi theo ta hay không? Lục đạo, cách chương.